Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, không có gì khác biệt. Kaka xuất ra đầu tiên tại tranh tài đêm trước đưa tới rộng tạp chí lớn cùng fan hâm mộ bóng đá chú. Ý, trên Internet cũng tràn ngập có liên quan với đó thảo luận. Bây giờ đã là triệt triệt để Internet tin tức thời đại. Có chuyện gì? Trên Internet là phản ứng nhanh nhất, thảo luận nhiệt liệt nhất địa phương. Lần này cũng không ngoại lệ. Kaka trên Internet vốn là một cái hồng nhân. Phàm là có quan hệ hắn tin tức, trên Internet nhân khí đều rất bình thường vượng. Liên quan tới lần này Kaka vì sao lại xuất ra đầu tiên, trên Internet cũng triển khai tranh luận. Kaka fan hâm mộ tự nhiên là nhao nhao biểu thị Kaka đã tìm về tốt nhất mình. Thành công chinh phục Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez, mà chất vấn người lại cho rằng Kaka xuất ra đầu tiên có thể là Benitez bức bách tại đến từ câu lạc bộ cao tầng áp lực làm ra. Dù sao làm nhân khí cực vượng ngôi sao bóng đá, Kaka từ khi tới Manchester City về sau, tại bản mùa giải quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ bên trong đã siêu việt còn lại đồng đội, vẻn vẹn xếp tại Vinh Quang về sau. Mà lại chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Bởi vậy có thể thấy được Kaka buôn bán lực ảnh hưởng. Như thế một cái có buôn bán ảnh hưởng lực ngôi sao bóng đá, để hắn làm ghẻ lạnh hiển nhiên là không thích hợp hắn quần áo chơi bóng tiêu thụ. Cho nên vì giá trị buôn bán, Benitez cũng phải đem Kaka đặt ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Dù là về sau Kaka biểu hiện cũng không tốt, sẽ dần dần mất đi chủ lực vị trí. Đó cũng là về sau sự tình. Tối thiểu nhất mới mùa giải trận đấu thứ nhất, Benitez vẫn là không thể để Kaka ngồi tại ghế dự bị bên trên. Trên mạng song phương còn lên xung đột. Lý trí tỉnh táo phái cho rằng Kaka đám fan hâm mộ đều là fan cuồng. Đối mặt bọn hắn thời điểm đặc biệt có cảm giác ưu việt. Ngôn từ bên trong liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Mà Kaka đám fan hâm mộ liền không quen nhìn bọn hắn loại thái độ này. Song phương cứ như vậy đứng lên. Thế giới Internet mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều cuộc chiến đấu. Ngược lại cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng song phương cãi lộn đưa tới các truyền thông chú ý. Thậm chí còn có truyền thông đem song phương cãi nhau tại chỗ tiến hành screenshot tiếp sóng. Đồng thời đem chuyện này cùng ngày mai tranh tài liên hệ. Cho rằng Kaka vào ngày mai trong trận đấu biểu hiện quyết định hắn đám fan hâm mộ đến tột cùng là khóc vẫn là cười. Nếu như Kaka biểu hiện không tốt, như vậy hắn fan hâm mộ liền sẽ bị người cài lên fan cuồng cái mũ. Nếu như Kaka biểu hiện tốt, vậy chính là có lực đánh trả. Nhưng ngôn từ bên trong, truyền thông phảng phất cũng không cho rằng Kaka có thể xuất ra cái gì ra dáng biểu hiện tới. Tại Wembley đại cầu trận trong phòng thay quần áo, Manchester City đám cầu thủ đã kết thúc làm nóng người. Về đến nơi này, làm sao cùng thi đấu chuẩn bị trước. Vinh Quang cùng Kaka ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn ngăn tủ là sát bên. Mặc dù Vinh Quang đổi đi tại Carrington trụ sở huấn luyện trong phòng thay quần áo Kaka danh tự. Đem vị trí của hắn đổi xa cách mình. Nhưng hắn có thể đổi không được tại sân bóng trong phòng thay quần áo trong hộc tủ thiếp danh tự. Bởi vì hắn không có khả năng có đơn độc tiến vào sân bóng trong phòng thay quần áo cơ hội. Cái này cũng không giống như là sân huấn luyện. Sân bóng nhân viên quản lý cùng sân huấn luyện nhân viên quản lý cũng không giống nhau. Hắn có thể đơn độc một người sớm đi sân huấn luyện. Lại không thể đơn độc một người đi sân bóng. Cho nên từ trận đầu trận khởi động bắt đầu, Vinh Quang liền phát hiện bên cạnh hắn là Kaka. Đối với hiện thực này, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn cũng chỉ có tiếp nhận. Cứ như vậy, Kaka tại sân bóng trong phòng thay quần áo vị trí bị cố định xuống dưới ngay tại Vinh Quang bên. Người, đây là Benitez sớm liền quyết định, cùng sân huấn luyện trong phòng thay quần áo chỗ ngồi cùng một chỗ được quyết định. Sân huấn luyện cùng sân bóng chỗ ngồi an bài đều là giống nhau. Chỉ là không nghĩ tới Vinh Quang sửa lại sân huấn luyện trong phòng thay quần áo Kaka vị trí mà thôi. Hiện tại, Vinh Quang cùng Kaka liền vai sóng vai đứng tại riêng phần mình tủ quần áo trước. Thay đổi lấy đợi lát nữa ra sân thi đấu muốn mặc quần áo chơi bóng. Ta tuyên bố trước a. Đang thay quần áo Vinh Quang đột nhiên thấp giọng nói, liền xem như Community Shield, ta cũng là sẽ không bỏ qua. Đang thay quần áo Kaka động tác trong tay dừng một chút. Sau đó lần nữa khôi phục động tác. Đồng thời nói ra, nói ta giống như liền sẽ từ bỏ như thế một cái quán quân đồng dạng. Đường Kaka đi theo các đội hữu cùng một chỗ đi vào sân bóng thời điểm. Tại bên cạnh hắn một mực có một cái khiêng camera quay phim sư theo hắn. Ống kính từ đầu đến cuối đối hắn. Hắn đặc tả tại tất cả ra sân cầu thủ bên trong là thời gian dài nhất là bao quát Stoke City cầu thủ. Ở bên trong dài nhất, mặc dù Vinh Quang mới là Manchester City hạch tâm, nhưng là trận đấu này, Kaka là nhân vật chính. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Kaka ra sân từ đầu về sau. Có thể xuất ra biểu hiện gì tới. Mùa giải trước hắn tại Real Madrid cơ hồ không có ra sân từ đầu cơ hội. Có đôi khi hắn thậm chí ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được. Ra sân từ đầu, đối với bây giờ Kaka tới nói, quả thật có chút xa xỉ. Cũng khó trách sẽ khiến nhiều như vậy chú ý đâu. Như vậy Kaka phải chăng có thể xứng đáng Benitez cho hắn cơ hội này đâu? Sướng ngôn viên John Mortensen liền đang nói. Ta cho rằng đối với Kaka tới nói, cái này ra sân từ đầu khả năng càng nhiều là áp lực. Mà chưa chắc là cơ hội biểu hiện. Hiện tại Kaka vẻn vẹn chỉ là một cái ra sân từ đầu. Vậy mà đều có thể gây nên sóng to gió lớn. Để nhiều người như vậy thảo luận không ngớt. Suy nghĩ một chút kỳ thật rất đáng tiếc trước kia Kaka ra sân từ đầu kia là chuyện đương nhiên. Lúc nào hắn không có ra sân từ đầu đó mới là nên gây nên mọi người chú ý lớn tin tức. Bây giờ... sự biến hóa này cũng nói Kaka tại giới bóng đá địa vị hạ xuống. Hắn hôm nay không chỉ có không phải thế giới đệ nhất nhân. Ngay cả thế giới xuất sắc nhất cầu thủ một trong cũng không tính. Kaka nói hắn muốn tại Manchester City tìm về một cái tốt nhất mình. Ta tin tưởng hắn nói nghe được lời này. Nhưng ta không biết hắn có thể thành công hay không. Bởi vì đây cũng không phải là nói hai câu lời nói hùng hồn liền có thể làm được. Nói thực ra, ta cho rằng Kaka rất khó thực hiện hắn, tìm về một cái tốt nhất hắn, kia là hoàn toàn không thể nào. Bây giờ Kaka đã là 29 tuổi, thân thể của hắn ngay tại đi xuống dốc, biểu hiện sau này của hắn chỉ có thể so trước đó càng hỏng bét. Không có khả năng so trước đó càng tốt hơn, giống hắn dạng này hoàn toàn dựa vào tốc độ ăn cơm cầu thủ. Hẳn là nhận rõ ràng hiện thực này. Không có hắn cường đại nhất lực bộc phát, hắn liền không có cái gì. Bên cạnh bình luận viên Alan Hansen không khách khí chút nào nói. Đây chính là hắn phong cách, phê bình người đến là hoàn toàn sẽ không cân nhắc người này tên tức giận. Trong lòng nghĩ như thế nào hắn liền nói thế nào, liền ngay cả Vinh Quang cũng bị hắn phê bình qua. Đương nhiên hắn cũng không ít bởi vì chính mình không che đậy miệng bị người đánh qua mặt. Bất quá hắn cũng không có phải thay đổi mình cái này tác phong ý tứ. Cũng chính là bởi vì kiên trì mình loại này phê bình người không lưu tình chút nào. Khích lệ lên người cũng tuyệt không giữ lại tác phong. Alan Hansen vẫn là thâm thụ khán giả yêu thích. Hai chi đội bóng thương trường hoàn tất. Vinh Quang làm đội trưởng đi cùng đối phương đội trưởng trao đổi cờ đội. Sau đó nắm tay, đoán tiền xu chọn bên cạnh. Cuối cùng Manchester City thắng được mở bóng quyền, mà Stoke City thì lấy được chọn bên cạnh quyền. Vinh Quang trở lại trong đội ngũ. Đám cầu thủ cũng đều dựa theo mỗi người bọn họ tại trên sân bóng vị trí đứng vững. Kaka đứng ở bên trong vòng tuyến bên trên, mà Ibrahimovic cùng Vinh Quang hai người thì đứng ở bên trong trong vòng. Chuẩn bị kéo cầu, trọng tài chính một tiếng còi vang. Vinh Quang đem bóng đá nhẹ nhàng cọ ra ngoài, trực tiếp thẳng chạy hướng về phía đường biên, mà Ibrahimovic thì quay người đem bóng đá truyền trở về. Kaka nhận được cầu, tại Kaka tiếp vào cầu trong nháy mắt, toàn trường fan bóng đá ánh mắt liền cùng camera ống kính. Nhắm ngay hắn, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Kaka sẽ làm cái gì. Kaka quay người đem bóng đá mới truyền cho Snyder. Sau đó hắn cũng chạy về phía trước. Cũng không có làm ra cái gì đặc biệt cử động tới. Kaka biểu hiện để cho người ta ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng là cân nhắc đến tranh tài vừa mới bắt đầu. Lưu cho Kaka thời gian vẫn rất nhiều. Mọi người cũng đều điều chỉnh tâm tính. Tiếp tục chú ý tới hắn tới. Tiếp xuống Manchester City dựa theo chiến thuật của bọn hắn đá lên. Mặc dù Snyder đổi đi Gareth mong đợi. Nhưng Manchester City chiến thuật còn là giống nhau. Không có thay đổi gì. Rất nhanh bóng đá bị lần nữa bị truyền cho Kaka. Làm đội bóng hộ công. Kaka tự nhiên sẽ có rất nhiều cầm banh cơ hội. Bất quá Kaka tại lấy được banh về sau. Cũng không có làm ra cái gì để mọi người mong đợi cử động đến. Hắn quay người đem bóng đá lại truyền ra ngoài. Tiếp lấy vị trí chạy. Biểu hiện như vậy cùng hắn ban đầu ở Real Madrid không có gì khác biệt. Tại Real Madrid thời điểm chính là như vậy. Cầm banh về sau càng nhiều hơn chính là truyền bóng. Không dám đột phá cũng không dám hơn người. Bởi vì hắn biết mình thân thể đã không có lực bộc phát. Đột phá cùng hơn người đều sẽ ném cầu. Cho nên hắn dứt khoát cũng chỉ có thể truyền bóng. Làm như vậy, Kaka uy hiếp liền thẳng tắp hạ xuống. Hắn tự nhiên không có khả năng có cái gì biểu hiện xuất sắc. Hiện tại đến xem, mọi người phát hiện Kaka cùng tại Real Madrid thời điểm là giống nhau. Vậy có phải đã nói lên Kaka biểu hiện khẳng định vẫn là sẽ cùng Real Madrid lúc đồng dạng đâu? Nếu là như vậy, kia mọi người cũng sẽ không cần trông cậy vào Kaka tại Manchester City tìm tới tốt nhất hắn. Bởi vì kia là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tranh tài tiến hành 10 phút đồng hồ. Kaka cũng không có cái gì quá chói mắt biểu hiện. Manchester City ngược lại là đã lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng người là Ibrahimovic. Lúc ấy vinh quang sút xa bị Stoke City thủ môn nhào ra. Bóng đá vừa vặn rơi vào Ibrahimovic dưới chân. Đối mặt không môn, Thụy Điển tinh thần phong không chút khách khí. Một cước đem bóng đá đá tiến vào cầu môn. Manchester City tại phút thứ 8 thời điểm liền lấy được một cầu dẫn trước thành tích. Tựa hồ cũng nói trận đấu này đối với bọn hắn đến nói thật rất nhẹ nhàng. Stoke City không có khả năng cho Manchester City chế tạo ra cái uy hiếp gì tới. Ném đi cầu Stoke City sau đó trong trận đấu nếm thử ép ra tiến công. Cái này dù sao cũng là Community siêu tranh tài. Thắng là có thể cầm tới quán quân. Cái này quán quân đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói có lẽ là gân gà. Nhưng đối với Stoke City dạng này đội bóng tới nói. Đó chính là giá trị đến bọn hắn liều mạng cố gắng vì đó phấn đấu mục tiêu. Huống hồ Stoke City nói thế nào cũng là mùa giải trước cúp FA. Bọn hắn vẫn còn có chút phấn khích. Tại mùa giải trước thi đấu vòng tròn cùng Manchester City chủ khách trận 2 lần trong lúc giao thủ. Bọn hắn càng là tại sân khách 1-1 bước hòa qua Manchester City. Những này đều vì Stoke City cung cấp lòng tin. Stoke City để lên tiến công. Trái lại vì Manchester City cung cấp càng nhiều đánh cơ hội phản kích. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía vinh quang. Manchester City đánh phản kích thời điểm, vinh quang tuyệt đối là được chú ý nhất. Còn Kaka, nhìn hắn mười mấy phút biểu hiện về sau, tất cả mọi người cảm thấy không cần ở trên người hắn lãng phí quá nhiều tinh lực. Phút thứ 22, Matuidi giữa trận đoạn hạ cầu đến, sau đó ngay đầu tiên đem bóng đá giao cho Snyder. Snyder quay người, ngẩng đầu hướng trước trận một chút. Tiếp lấy hắn vung mạnh chân đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.